Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 970, Thanh xuân chấp niệm thanh xuân 16, góc truyện audio.com. Em dòng huyết liền có khả năng sẽ một xác hai mạng. Một xác hai mạng, lúc Tô Chi Niệm xem hạng mục chú ý sinh đứa bé, xem thấy không ít sự cố khó sinh khi đọc được bốn chữ. Một xác hai mạng, từ đáy lòng của Tống Thanh Xuân, trong đầu óc nhất thời liền hiện ra hình ảnh kinh người, toàn thân Tống Thanh Xuân đều là máu nằm ở trên giường sinh, không nhúc nhích. Vốn bởi vì Tống Thanh Xuân sinh con, sợi dây nơi đáy lòng Tô Chi Niệm bị kéo căng rất chặt, bỗng nhiên liền đứt bực đi, anh nghĩ cũng không nghĩ liền thỏa hiệp với Tống Thanh Xuân. Ly, Ly, Ly, nghe theo em, anh lập tức để cho thư ký Trần chuẩn bị giấy thỏa thuận ly hôn. Trải qua 12 tiếng, Tống Thanh Xuân ở dưới sự giúp đỡ của nhiều bác sĩ khoa phụ sản mà Tô Chi Niệm đã mời tới trước đó, thuận lợi sinh ra một bé gái. Tống Thanh Xuân sức cùng lực kiệt, chỉ nhìn thoáng qua đứa bé bị y tá bọc chặt, liền nhắm mắt lại, nặng nề ngủ đi. Ngày hôm sau Tống Thanh Xuân tỉnh lại, lúc Tô Chi Niệm ngồi ở bên giường, đốt cô uống canh gà, Tần Dĩ Nam và Trình Thanh Thông vừa giải quyết thủ tục xuất viện cũng tới đây. Tần Dĩ Nam và Trình Thanh Thông ở trong phòng bệnh, vẫn ngốc đến buổi trưa mới rời đi, Trình Thanh Thông về nhà, vừa hầu hạ Tần Dĩ Nam nằm xuống nghỉ ngơi, chuông cửa liền vang lên, mở cửa, là nhân viên chuyển phát nhanh đưa tới hộp quà lớn, cô không hiểu ra sao, cầm lấy bốt ký nhận, chờ đến sau khi nhân viên chuyển phát nhanh rời đi, tháo dỡ, nhìn thấy bên trong đựng là một bó hoa tươi kiều diễm ướt át, phía trên hoa tươi kẹp một cái thẻ. Cảm ơn em chăm sóc 8 tháng. Tần Dĩ Nam, Trình Thanh Thông nhìn bó hoa và tấm thẻ kia, không hiểu tại sao lại đỏ mặt lên, đâu là lần đầu tiên trong đời của cô, lần đầu tiên nhận được hoa tươi đấy. Tống Thanh Xuân ở lại trong bệnh viện 3 ngày mới trở lại nhà họ Tống. Thân thể Tống Mạnh Hoa càng ngày càng kém, lúc này ông đã được như nguyện nhìn thấy cháu gái của mình, cao hứng cười tâu tóe. Thật ra vào 4 tháng trước, bác sĩ liền đã tuyên bố kỳ hạn chết của ông, nhưng mà ông là bởi vì tâm có sở niệm mới gượng chống đến bây giờ. Nếu nói ông còn có nguyện vọng nào chưa hoàn thành, đó có lẽ chính là có thể tận mắt nhìn thấy Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm đi vào cung điện hôn nhân. Từ lúc mang thai, liền đã ước định sinh đứa bé xong liền cử hành hôn lễ, cho nên trong một tháng Tống Thanh Xuân ở cữ này, Tô Chi Niệm đã bắt đầu bắt tay làm chuẩn bị lễ cưới. Sau khi đầy tháng, tiểu hạt vừng nặng hơn rất nhiều, ngoại trừ ban đầu ăn rồi ngủ, ngủ liền kéo. Kéo ở chỗ này nghĩa là đi vệ sinh đó à, hiện tại sẽ cắn ngón tay, cười ngọt ngào với người khác rồi. Tống Thanh Xuân bị hai người thím hầu hạ suốt một tháng, cuối cùng ở một ngày này đã được giải phóng như nguyện. Mà ở trong một tháng này, Trình Thanh Thông gần như mỗi ngày đều có thể nhận được quà Tần Dĩ Nam đưa tới, có hoa, có quần áo, có trang sức, có túi sách, còn có các loại mỹ phẩm hàng hiệu. Trình Thanh Thông cảm thấy chính mình và Tần Dĩ Nam càng lúc càng giống như là vợ chồng. Buổi tối mỗi ngày, Tần Dĩ Nam đều sẽ về nhà nấu cơm cho cô, cuối tuần sẽ mang cô đi dạo phố xem phim, thỉnh thoảng lúc công việc bận rộn, sẽ mua cho cô vài cuốn sách để cho cô tiêu khiển. Một đoạn hôn nhân không được cô mong đợi, dần dần khiến cho đáy lòng Trình Thanh Thông tràn ngập mong đợi. Góc truyện audio.com. Thậm chí có một lần sau giờ trưa Tần Dĩ Nam làm việc, cô ngồi ở một bên đọc sách, kết quả xem đến mình ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh lại đúng lúc bắt gặp Tần Dĩ Nam đang khoác tấm mền trên người cô, lúc đó trong đáy lòng cô không khỏi thoáng hiện lên một ý nghĩ, hóa ra trên thế giới này, người khiến cho tim cô đập rộn lên, không chỉ là một mình đại boss, còn có một Tần Dĩ Nam. Cách chương.